Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 524, Roger ủy thác. Lão tử đem mình giao cho ngươi. Ha ha ha ha, thế nào? Đủ ý tứ đi Adamri. Roger nhìn xem Adamri cái kia hơi lộ ra mộng bức biểu lộ. Dương Dương đắc ý nở nụ cười. Có thể từ cái này hỗn đản hải quân tiểu quỷ trên mặt nhìn thấy đặc sắc như vậy biểu lộ. Roger cảm giác mình lần này là đáng giá. Ngươi là chăm chú. Trầm mặc sau một hồi lâu Adamri thở ra một hơi dài hỏi. Roger cắt một tiếng cười nhạo nói. Làm sao vậy? Ta có cái kia thời gian rỗi lắc lư ngươi còn không bằng uống nhiều hai bầu rượu. Hắn cắn xuống một khối thịt nướng. Nhai nuốt lấy lầm bầm. Con đường của ta a đã đi đến, mảnh này trên đại dương bao la cũng không có cái gì quá đáng giá ta lưu luyến đồ vật. Trọng yếu, nhất chính là, chấm ngoặc kép, bệnh của ngươi, Adamri đột nhiên nói. Roger cười một cái tự diễu, gật đầu thở dài nói. Đúng vậy a ai có thể chân chính tại tử vong trước mặt duy trì nội tâm bình tĩnh đâu. Ta còn dư lại thời gian, chỉ sợ không đủ nửa năm. Mà tại cái này tiếp xuống trong vòng nửa năm, thực lực của ta lại không ngừng rút lui. Cuối cùng thậm chí chỉ sợ ngay cả một cái nhà thông thái cũng không bằng. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Ha ha ha ha, lão tử sống đủ rồi. Hắn ánh mắt bắn ra sán lạn vô cùng quang mang. Cả người đều phảng phất tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Lộ ra như thế cao lớn cùng thoải mái. Cất tiếng cười to. Lão tử đời này ngày qua xinh đẹp nhất nữ nhân, uống qua mãnh liệt nhất rượu ngon, cùng người đàn ông mạnh mẽ nhất chém giết qua, chinh phục qua không người chinh phục hải vực, tìm được chưa hề có người tìm tới bí mật. Lão tử đời này, đáng giá. Roger một lần nữa đưa ánh mắt từ phương xa cái kia sóng cả chập trùng, nhìn một cái vô tận trên mặt biển thu hồi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mặt trước hải quân đại tướng. Nhếch miệng cười cười, Adamri, có lẽ ngươi cũng không muốn biết tận cùng thế giới bí mật kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng là tương lai ngươi, sợ rằng sẽ gặp được trước nay chưa có. Ngươi chưa từng có đụng phải kẻ địch mạnh mẽ. Tên địch nhân này, có lẽ muốn so ta còn cường đại hơn. Chấm ngoặc kép, ngươi sợ sao? Adamri cười nói, sợ hãi nhưng cho tới bây giờ đều không tại ta từ điển bên trong. Roger ha ha cười to, lần nữa duỗi ra hai tay. Như vậy, ta liền giao cho ngươi. Bắt ta cái này vua hải tặc a, Fallen Angel, đại tướng. Adamri thật sâu nhìn Roger một chút, cũng không có chối từ. Roger gia hỏa này trình độ nào đó tại quỷ đảo một trận chiến bên trong thiếu tự mình một cái nhân tình, đây là hắn trả lại chính mình một món nợ ân tình phương thức. Răng rắc. Adamri xuất ra một bộ Seastone xiềng xích, trực tiếp đem Roger hai tay khảo ở. Nói cho cùng, bắt vua hải tặc dạng này sự kiện, đối với mình về sau kế hoạch cũng có được rất trọng yếu tác dụng. Adamri nhưng không có quên, tại quỷ đảo bên trên chết ở trước mặt mình cái kia tóc tím lão đầu tử thù. Là Seastone a, cái đồ chơi này đối ta nhưng không có ích lợi gì. Roger đem xiềng xích chống khanh khách rung động. Đây chính là cái ý nghĩa tượng trưng bên trên đồ vật. Ngươi cũng không phải trái ác quỷ năng lực giả. Adamri thuận miệng nói. Roger nhìn xem Adamri, trong mắt rảo hoạt nhất truyền. Bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Đúng, đã lão tử đã bị ngươi bắt. Như vậy đổi lấy ngươi giúp ta làm một chuyện. Không quá phận a. Adamri lông mày lắc một cái. Không biết thế nào nghe được Roger lời nói. Hắn đúng là có chút dự cảm không ổn. Lão tử tại Tây Hải còn có một đứa con trai. Chấm ngoặc kép, ta cự tuyệt. Roger mới mở miệng Adamri liền trực tiếp không chút do dự bác bỏ. Ngữ khí kiên định không chút nào mập mờ. Nói đến Roger đó là một cái một mặt mộng bức. Con Converter Miss Dux thế nào ta đều còn chưa nói xong đâu. Người cái này trực tiếp cự tuyệt. Lão tử thế nhưng là đem mệnh đều cho ngươi. Roger lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt, vừa định phát tác, đã thấy đến Adamri khoát tay một cái nói. ta nhưng không có thời gian nhàn rỗi đâu giúp ngươi mang hài tử. Ngươi biết ta hiện tại là chính phủ thế giới cùng hải quân tội phạm truy nã. Tiền treo thưởng cùng ngươi cái này vua hải tặc tương xứng. Con của ngươi cùng ở bên cạnh ta. Quá nguy hiểm. Với lại ngươi thấy ta giống là có thể đem ngươi nhi tử nuôi lớn người sao? Hắn chỉ mặt mình. Roger híp mắt cẩn thận chu đáo lấy Adam Ri. Trong đầu nhớ tới liên quan tới trước mặt gia hỏa này nghe đồn. Phong lưu háo sắc, ăn uống cá cược chơi gái. Việc ác bất tận, thầm nghĩ giống ra bản thân cái kia chưa ra đời nhi tử ấy về sau xuất nhập các đại đồ tràng cùng. Kỹ viện, hút xì gà uống vào whisky hỗn đản bộ dáng. Roger chính là kìm lòng không được dùng mình một cái. Cái kia được rồi, chấm ngoặc kép, Roger chê cười nói, nếu như ngươi xác thực lo lắng hải quân cùng chính phủ thế giới sẽ nhằm vào ngươi huyết mạch, ta có thể cho ngươi một cái tốt hơn nhân tuyển. Adam Ri khóe miệng có chút câu lên một vòng đường, cong, a, gáp, một trận yên tĩnh, ba, Roger nặng nề mà vỗ đùi, ánh mắt tỏa ánh sáng cười nói, đúng a, gáp. Cái kia hỗn đản nhất định sẽ đáp ứng ta. Với lại có hắn cái này hải quân nguyên lão che chở. Vô luận là ai, đều khó có khả năng tổn thương con của ta. Ngươi được lắm đấy a tiểu tử thúi. Hắn tựa như quen dùng sức vỗ Adam Ri bả vai Zero. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.